Chương 1734, khiếp sợ mọi người. Một năm. Chương 1734, khiếp sợ mọi người một năm mà nhìn này ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn dơ lên cung tiện tới. Trương Tưởng cũng là đưa ra tay trái, ý bảo lấy tổ chức đối phương công kích. Yên tâm đi, nó đã là mất đi linh trí. Trương Tưởng hơi lắc đầu hướng về ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn nói rằng. Mất đi linh trí ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn hơi sừng sờ, có chút không dám tin nhìn trước mắt kéo dài cân nhắc công bên trong Long Thần. Không phải, không đúng, Long Thần thân thể không phải như vậy, cái này là ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn nhìn trước mắt Long Thần, nội tâm giật mình, đột nhiên là nghĩ tới điều gì. Mà đồng thời, dạ cụ mỏ rủ cả gì mấy người cũng là phát hiện không đúng. Cái này Long Thần là dạ cụ mỏ rủ cả gì dùng thần sắc ngưng trọng nhìn Trương Tưởng, ngắm lên trước mắt Long Thần Long Hồn. Mà nghe giả củ mỏ rủ cả gì cũng lên tiếng, còn dư lại hai người cái này một cái thời điểm cũng là phát hiện không được bình thường. Bởi vì, ở trước mặt các nàng Long Thần thân thể, lại là có chút hư huyễn, còn không có có một loại đặc thù cảm giác các bách. Lúc đầu các nàng ở dưới khiếp sợ là không lãnh hội được, nhưng lúc này ở phục hồi tinh thần lại sau đó, còn chiếm được nhắc nhở sau đó, đương nhiên cũng là phát giác ra. Bởi vì, trong các nàng từng cái tồn tại, đều sống đã ngoài ngàn năm tồn tại. Sống được lâu, mặc dù cũng không đại biểu cho thực lực cường đại, nhưng cũng tuyệt đối đại biểu cho kiến thức rộng rãi. Mà nhìn mọi người đều đem ánh mắt đầu bắn về phía phương hướng của mình, Trương Tưởng cũng là đã biết các nàng phát hiện không đúng. Cái này là hồn phách của nó. Trương Tưởng hướng về các nàng giải thích. Hồn phách của nó lẽ nào dạ cụ mỏ dù cả gì mánh mà ngẩng đầu lên, trong mắt tốc biến quá ánh sáng khiếp sợ. Nàng mặc dù là đoán được, nhưng nàng lại là tuyệt đối không nghĩ tới phỏng đoán của mình sẽ trở thành sự thực đúng. Nó đã là bị ta đánh chết, linh hồn ở lao tới muốn phải cùng ta đồng quy vu tận thời điểm, cũng bị ta bộ hoạch. Sau đó, bị ta tiêu diệt linh trí. Trương Tưởng dùng bình thản thoại ngữ, hướng về mọi người kể hiện thực. Bất quá, cái kia nhìn như bình thản thoại ngữ, cũng là đưa tới to lớn sóng lớn tới. Từ gần sổ kỳ ổ thành lập trước cũng đã là tồn tại, không phải. Chắc là ngược dòng đến mấy ngàn năm trước cũng đã là tồn tại. Ở gần sổ kỳ ổ thành lập thời điểm, còn từng trải qua lợi dụng cùng với chính mình uy thế chen ép cả rẻ mì rổ cả đám người lập được lời thề, không được phá hư gần sổ kỳ ổ. Ở trước đây không lâu xuất hiện, còn dẫn phát rồi thiên địa dị biến, hủy diệt nửa gần sổ kỳ ổ, để tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, không dám nghĩ đánh bại đối phương, chỉ muốn tối đa để lại cho đối phương trọng thương Long Thần, lúc này đã là chết, chết hơn nữa. Ngay cả linh hồn cũng không có chạy đi, bị người bắt được trong tay, còn bị xóa đi linh trí. Cái này liền tương đương với hồn phi phách tán kết cục. Không phải, hồn phi phách tán kết cục có thể so với bây giờ còn muốn khá hơn một chút, chí ít linh hồn của nó sẽ không bị người khác cầm nắm ở trong tay, làm ra một ít nó sợ không nghĩ sự tình tới. Nhưng làm các nàng cảm thấy càng thêm khiếp sợ, có thể còn muốn coi là Trương Tưởng như thế một bộ hời hợt dáng vẻ. Từ một cái đen nhánh không gian đem Trương Tưởng cùng Long Thần thôn phệ đi vào đến hiện tại, cũng chẳng qua là qua không đến 15 phút mà thôi. Thế nhưng, ở nơi này 15 phút trong, Trương Tưởng cũng đã là kết thúc chiến đấu. Hơn nữa, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại mà giải quyết rồi chiến đấu. Điều này có ý vị gì, cũng đã là không cần phải nói rõ. Đó chính là, Trương Tưởng thực lực còn xa hơn xa mà ở Long Thần trên. Mà Long Thần thực lực đâu lấy tư cách đã từng có thể ở gần sổ kỳ ổ chấn áp cả một cái gần sổ kỳ ổ, để bên trong đại yêu quái đều thể tồn tại, có thể là người yếu sao chí ít, ở trong chàng đại yêu quái chen nhau lên, cũng không nhất định có thể cùng đối phương bất phân thắng bại đi. Dù sao, Long Thần không chỉ có thiên sinh tư chất liền so với các nàng tốt, có đệ tam Long tộc đặc hữu thiên phú. Hơn nữa, bên ngoài trải qua thời gian ma luyện, cũng là không thể so với các nàng ít hơn. Thậm chí còn phải xa xa mà vượt qua. Thế nhưng, liền đúng như vậy tồn tại, cũng là ở ngắn ngủn trong vòng 15 phút, đã bị Trương Tưởng giải quyết. Cái này, tại sao có thể không cho các nàng cảm thấy khiếp sợ đâu? Ở trong lúc bất chi bất giác, các nàng nhìn về phía Trương Tưởng ánh mắt đã là hoàn toàn cải biến. Vốn chỉ là đem Trương Tưởng cho rằng giao dịch giả, nhiều nhất chỉ là một hết ý người trợ giúp ạ gỗ cổ rồi gìn, cũng là nhìn thẳng vào giữa hai người một loại quan hệ hợp tác. Quyết định đem cho Trương Tưởng thuốc tăng thêm một cái cấp bậc, đem bồng lai thuốc làm giá vật cho Trương Tưởng. Mà nguyên bản cười híp mắt nhìn Trương Tưởng, đem Trương Tưởng trở thành là một ngoại ý muốn người xâm nhập giả cụ mỏ rủ cả gì, cũng là bắt đầu đem Trương Tường cấp bậc, từ trong nội tâm người xâm nhập, tăng lên tới không thể đắc tội người. Còn như cả gũ dạ cùng giấy mù các nàng, thì là còn chỗ vu chấn sợ trong. Bất quá, các nàng nhìn về phía Trương Tường ánh mắt cũng là phát sinh biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu khinh miệt, càng về sau coi trọng, lại đến bây giờ kính nghệ. Trương Tường sợ thời gian tốn hao, liền chẳng qua là thời gian một ngày mà thôi. Mà tại mọi người trầm mặc, trong lòng mỗi người tương nghĩ tâm sự thời điểm, Trương Tường cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Được rồi, những lời này nói nhiều rồi cũng vô dụng. Nếu như các ngươi muốn biết quá trình chiến đấu lời nói, về sau tới hỏi ta thì tốt rồi. Hiện tại, hay là trước xử lý tốt trước mắt sự tình đi. Trương Tường đưa mắt đầu bắn về phía cách đó không xa khác một bên gần sổ kỳ ổ. Tuy là, hiện tại Long Thần đã là bị Trương Tường chém giết. Bất quá, ở một bên khác từ Long Thần dẫn dắt lên cuồng phong bạo vũ, còn có điên cuồng giải đèn, còn có tứ ngược hồng thủy cũng là cũng không có chút nào cải thiện. Đồng thời, vẫn còn ở theo thời gian trôi qua mà đang không ngừng giấy gấp thêm lực lượng của bọn họ. Bởi vì, Long Thần thi triển ra là nó thiên phú thần thông, những thứ này là không cần tiêu hao nó bản thể lực lượng nhiều lắm. Duy chỉ nói, cũng là chỉ cần đi qua chính mình thiên phú câu thông thiên địa, lưu hạ một đạo lực lượng dung nhập trong hư không liền có thể làm được. Nói tóm lại, nếu muốn phải chờ tới gần sổ kỳ ô một bên khác như mạt nhật vậy cảnh tượng biến mất, ít nhất là cần phải đợi 3 ngày. Đúng, 3 ngày. Đây cũng là Trương Tường căn cứ lấy hắn từ long hồn bên trong, lâm thời tìm được một ít trong trí nhớ biết được. Mà 3 ngày đối với gần sổ kỳ ô một bên khác mà nói, thì là có thể nói là không có khả năng kiên trì nổi. Ở kích thước như vậy cuồng phong bạo vũ, còn có dài đèn, trong ngập lụt, gần sổ kỳ ô một bên khác môi trường tự nhiên nhất định là sẽ phải gánh chịu đến không còn cách nào khôi phục tổn thương. Càng chưa nói, bây giờ đang ở gần sổ kỳ ô một bên khác, còn có mười mấy cứ điểm, còn có 5 trận địa đang kiên trì. Nam tử chân chính đại yêu quái cấp bậc, hoặc là tương đương với đại yêu quái cấp thứ khác bảo vệ trận địa tự nhiên là không cần nói, 3 ngày còn kiên trì nổi. Thế nhưng, mười mấy cứ điểm liền treo. Chỉ ít, Trương Tường đã là thấy được, đều biết cái cực điểm lồng bảo hộ quang mang đã là lấp lóe không yên, có vẻ ảm đạm không gì sánh được, hiển nhiên là không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Đợt, tiếp tục 5 canh cầu thả cầu vượt tốt cùng khen thưởng.